Chương 1058 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên chiếu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1061, thiên chiếu của ngươi biến hóa, cường đại kích thích để cho Long Phi cặp mắt trong nháy mắt đột biến, biến thành vạn hoa đồng hình thức Sharingan, hơn nữa còn là Itachi vạn hoa đồng, khôi phục bản tôn, hai mắt động một cái chợt đứng lên, ở trong nháy mắt này, Long Phi liếc mắt nhìn thấu tru tâm trận ảo ảnh, ngươi con mắt lệ thiên đình sững sờ, huyết đồng hắn từng thấy. Mắt đen hắn cũng đã gặp, nhưng là con ngươi biến thành một cái chân vịt như thế hình dáng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa, Long Phi cặp mắt đang chảy máu, Long Phi âm sâm sâm nói, ta chưa từng thấy qua đúng không? Lập tức ngươi là có thể thấy được. Thiên đình cười lạnh một tiếng, đạo, kỳ hừ, Long Phi, cái này trận pháp chính là tru tâm đại trận, là hỗn độn giới trận pháp, ngươi nghĩ phá trận. Căn bản không khả năng. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Tru tâm trận uy lực hắn biết rõ, đừng nói là Long Phi, coi như là phi tiên cảnh giới đỉnh cấp cường giả cũng khó mà phá hỏng, nó căn bản cũng không thuộc về cái thế giới này trận pháp, ngươi như thế nào phá giải, cho nên thiên đình không có sợ hãi, hắn căn bản không lo lắng Long Phi phá trận mà là đắc ý cười lên, đạo, để cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, để không đợi thiên đình nói xong, Long Phi tả nhãn động một cái, ảo thuật mắt, ảo ảnh tan vỡ. Trực tiếp nhìn thấu tru tâm trận, ngay sau đó có mắt động một cái y ông. Lực lượng dâng lên, hỗn độn giới trận pháp đúng không? Tử nạn nhìn đúng không? Một cái cơ hội cuối cùng đúng không? Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là một cái cơ hội cuối cùng. A, Long Phi ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội lực đo toàn bộ tràn ra, hướng về phía trên đỉnh đầu đang lúc, hướng về phía này tru tâm trận chật động một cái, là thiên chiếu. Âm. Một đoàn ngọn lửa màu đen gầm thét mà ra, điên cuồng thiêu đốt chỗ tất cả đều là tro bụi đột như kỳ lai để cho người hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, phản ứng, thiên đình cũng căn bản không phản ứng kịp, tru tâm trận là cái gì, là hỗn độn giới trận pháp A, thiên vũ đại lục không người có thể phá tồn tại, nhưng là bây giờ lại chính mình bốc cháy, lên hoàn toàn không bị khống chế, thiêu đốt bên dưới, trận pháp ở băng liệt không ra nửa phút, sẽ phá trận hơn nữa thiên đình đã không cách nào khống chế tru tâm trận. Nhìn nó bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, nội tâm của hắn một mảnh nóng nảy, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi bay lên trời, nặng nề quát ra một tiếng, Ngự Nguyên Bá, La Hán, Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh. Thanh âm như sấm, ở bốn người bọn họ tâm thần bên trong nổ tung, trong giây lát, bốn người nhanh chóng khôi phục thần sắc, Lý Nguyên Bá phát ra gầm lên giận dữ, bên trong quan tài kim giáp cự linh thần động một cái, Nguyên Bá nắm vào trong hư không một cái, lấy ra chuôi này cự linh thần phủ, hướng về phía hư không một búa chém xuống đi, để phá cho ta. Ùm ùm. Vang lớn vô cùng, trận pháp gia tốc băng liệt, hắc viêm còn đang cháy, Long Phi huyền không lên, bốn người sau lưng đứng sau lưng Long Phi, thiên tinh hôn mê trên đất, Lý Nguyên Bá đạo, rồi lão đại, vừa mới, Long Phi nói một câu, đạo, vì vừa mới các ngươi đều là tại chính mình ảo ảnh bên trong, chính là hắn làm ra tới ảo ảnh. Lâm Vưu Thánh, La Hán, các ngươi đi xuống bảo vệ thiên tinh. Nguyên Bá, Thiên Linh, ngươi đối phó những thứ kia trưởng lão. Đầu này Beos để ta làm đối phó. Long Phi nhanh chóng nói, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Linh, đạo, nghe tru tâm trận đúng không? Ảo ảnh đúng không? Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là ảo thuật. Mắt phải hợp lại, tả nhãn động một cái y huyết tế thế giới. Ông! Trong nháy mắt này, thiên đình thế giới thì trở thành thế giới màu đỏ ngòm, di thiên huyết vụ, chung quanh khắp nơi đều là máu tươi, Long Phi cư cao lâm hạ. Giống như cao cao tại thượng như thần, theo dõi hắn cười lạnh nói, kỳ hoan nghênh tới ta thế giới. Ha ha ha, ở chỗ này, Long Phi chính là vương, chính là người chúa tể, hắn thể niệm động một cái, thiên đình thân thể chợt trầm xuống, một cái lưỡi liềm tử thần gác ở trên cổ hắn, Long Phi âm u cười nói, kẻ chết đi. Lưỡi hái động một cái, cắt lấy hướng cổ của hắn, thiên đình hai mắt hơi ngẩn ra, thân thể phát run, giống như là nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất thứ gì đó. Để không e không y không muốn a, lưỡi hái cắt lấy, cổ chảy máu, trong phút chốc, hắn thấy chính mình tử vong, đối với tử vong sợ hãi, không có người có thể chiến thắng, thiên đình thân thể đang phát run, đáy quần ra trích, dạng, chảy ra nước tiểu, hù dọa đi tiểu, bất quá. Hắn tu vi là phi tiên cao cấp cảnh giới, hắn tâm tính, thần thức cũng vô. Cùng người thường, mấu chốt nhất là hắn là đệ nhất tiến hóa giả, đối mặt ảo thuật hắn đột nhiên lấy ra một cây chủy thủ đối với mình bắp đùi một đao đâm xuống. Ghi a, ghi ông. Huyết tế thế giới tan vỡ, chung quanh huyết vụ tản ra, khôi phục lại thế giới hiện thực, nhưng là Cổ của hắn có một cái vết máu, hắn đáy quần ướt nhẹp, rõ ràng cho thấy vừa mới hù dọa đi tiểu, cả người hoàn toàn giận. Thiên Đình trầm trầm mảnh quát một tiếng, "Ê Long Phi." Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh nói, "Y gọi ngươi tổ tông làm gì?" Thiên Đình giận dữ, bước ra một bước, "Kẻ ta muốn ngươi chết." Long Phi không sợ, đạo, "Kẻ lão tử cũng muốn ngươi chết." Bạch, Thiên Đình bóng người nhất huyển, chợt biến mất, trong nháy mắt liền rơi vào Long Phi trước mặt, lộ ra dữ tợn mặt mũi, một chưởng liền hướng về phía Long Phi thiên linh cái đánh hạ khi Kim Long hộ thể. Long Phi không có né tránh, trong lòng gầm một tiếng, khi cửu cấp vô song. Ông 512 lần thuộc tính lực lượng thả ra ngoài e siêu say đa, biến thân. Vạn Phật Triều Tông. Một đạo kim sắc cự chưởng tấn công về phía Thiên Đình ngực, kiệt oanh, ầm. Hai tiếng nổ mạnh, Long Phi thân thể nặng nề hạ xuống, đập trên mặt đất đập ra một cái hố sâu chung quanh nứt nẻ mở, Thiên Đình cũng là phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bị nổ xuống, trực tiếp đem đại sảnh cho đập thành phế tích, lần này lực lượng đụng nhau, năm mở, chẳng qua là Long Phi bị đập rơi trên mặt đất một sát na, thân thể bắn ra, trong nháy mắt bay ra, bạch. Bóng người như tên lửa bắn ra, đối phó phi tiên cảnh giới cường giả tối đỉnh tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, một khi cho hắn cơ hội, Kỳ Long Phi liền tuyệt đối không phải đối thủ, chính là muốn nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, tại hắn không phản ứng kịp trong nháy mắt, trực tiếp đưa hắn đánh giết hết. Long Phi một bước lao ra, thân như quỷ mị, trong nháy mắt trùng đến đại sảnh, cũng trong nháy mắt này hắc hộ pháp giống như một dạng hắc vụ, nhanh chóng ngăn ở Long Phi trước mặt. Long Phi hai mắt một nanh, nghe nặc khắc, đánh ra. Tuân lệnh. Ầm. Một cái bóng rổ từ trên trời hạ xuống, phanh một tiếng, trực tiếp đem mặt đất cho nổ tung. Một cái quái dị thú một loại hãng phỉ ngăn ở hắc hộ pháp trước mặt, lúc này đại trưởng lão Thiên Kình cũng ngăn lại đi, cái luân. Tuân lệnh. Ầm. Một cái đại bảo kiếm rơi xuống, ngăn ở Long Phi một bên, quát ra một tiếng, ê người đang tháp ở. Hai đại cường giả bị hai đại thần tướng cản được, Long Phi trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, kéo trên đất, ý niệm tùy thời liên tiếp mang vương. Khóe miệng lộ ra âm sâm sâm nụ cười, ê nhìn một chút ai giết chết ai. Số từ 1798.